CP cực kỳ flop. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ B đang quay phim. Phim trường rất yên tĩnh. Trung Tư Viễn đã thảo luận trước với Trần Hoa. Vì vấn đề lộ kịch bản nên anh không thể tùy tiện ghi hình. Nhưng cảnh này đã quay đến đoạn kết thúc. Coi như là tạo nhiệt sớm cho nó một chút. Trần Hoa cho phép anh livestream một số phân đoạn ngắn. Trung Tư Viễn không hướng thẳng ống kính vào Phương Chi Hành mà là quay qua màn hình của camera giám sát. Trong phòng sách, trên bàn bật một ngọn đèn. Phương Chi Hành lặng im ngồi phía trước cửa sổ. Ánh mắt không có tiêu cự lơ đãng nhìn xa xăm. Nước da trắng xám được ánh đèn sưởi ấm. Cả người cậu bao phủ sự trống rỗng. Rệu rã, không có biểu cảm gì. Bên ngoài cửa sổ trồng một hàng cây mai đang ra nụ. Xem chừng chẳng bao lâu nữa sẽ nở bung. Phương Chi Hành được bọc trong một chiếc áo lông rộng rãi. Xương quai xanh nhô cao cho thấy sức khỏe của cơ thể này không được tốt lắm. Tinh thần của cậu đang bị nỗi sợ hãi từng chút một nuốt chửng. Cậu luôn bình tĩnh, không vui không giận, giống như một bức tranh tĩnh. Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ ùa vào. Hình như cậu không chịu được nên hơi rùng mình. Chỉ một động tác nhỏ này, một giọt nước mắt không hề báo trước tràn ra khỏi viền mắt. Cảnh quay đến đoạn này được coi là kết thúc. Staff chạy lên trước thu dọn trường quay. Quý Xuyến cũng kịp thời chạy đến đưa khăn giấy cho Phương Chi Hành. Trung Tư Viễn nhìn chằm chằm một loạt comment không ngừng nhảy lên. Những fan đang online xem livestream đều cực kỳ ngạc nhiên. Tôi biết vì sao đạo diễn Trần lại chọn Phương Chi Hành rồi. Cậu ta diễn quá tốt. Chính là Úc Nhiên, thể hiện sự mờ mịt và mất khống chế sau khi sinh bệnh của Úc Nhiên quá hoàn hảo. Rõ ràng cậu ấy rất buồn, nhưng lại không biết là mình đang khóc. Ôi, Nam Nhạn lại dế. TCSS tôi thêm một lần nữa rồi. Tôi bị đâm một nhát rồi. Các nhân vật trong sách như sống lại vậy. Tôi rơm rớm nước mắt luôn rồi nè. Khả năng truyền cảm thật tốt. Chỉ nhìn qua màn hình thôi mà cũng cảm thấy nghẹn ngào. Ảnh đế chung livestream cho chúng ta xem Phương Chi Hành đóng phim. Miệng nó đây là cái thứ tình yêu đẹp đẽ gì vậy? Phương Chi Hành đè khăn giấy trên mắt. Nước mắt nhanh chóng thấm ướt tờ giấy. Cậu hít sâu một hơi. Khóe môi run run. Cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân. Phương Chi Hành không thể kìm lòng được khi đóng cảnh khóc. Đoàn phim đã thấy nhiều lần rồi nên không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa. Quý Xuyến đi bên cạnh cậu cố gắng trêu chọc. Giờ hết đủ mọi ngón nghề chỉ còn kém dùng tay cù lét nữa thôi. A, tôi khóc rồi. Đáng thương quá. Tôi đau lòng quá. Mẹ ơi, con đã được tận mắt nhìn thấy một đôi mắt to tròn đáng yêu ầng ực nước mắt là như thế nào rồi. Mau đến đây cho mẹ ôm một cái nào. Em bé Phương Chi Hành đáng yêu của mẹ. Khóc không ngừng lại được. Mẹ tin lời Lucy nói rồi. Trung Tư Viễn, anh còn chờ gì vậy? Nhanh lên nào, lại ôm cậu ấy đi. Anh Viễn rốt cuộc có được hay không vậy? Lúc này còn không xông lên thì còn đợi lúc nào nữa? Đừng quay nữa, ôm một cái đi. Trung Tư Viễn đứng im tại chỗ, chờ Phương Chi Hành phát hiện ra anh. Mấy phút sau, Phương Chi Hành cuối cùng đã ngừng khóc, tâm trạng cũng gần như điều chỉnh xong, vừa xì mũi vừa bước ra ngoài. Ôi trời ạ, xì nước mũi cũng đáng yêu quá đi. Mị tuyên bố hôm nay Phương Chi Hành thuộc về Mị, đừng ai hòng cướp được. Đổ rồi, đây chính là cảm giác của tình yêu. Phương Chi Hành thoát khỏi vai diễn, đầu óc lơ mơ, bước từng bước mãi cho đến khi đến trước mặt Trung Tư Viễn mới phát hiện ra anh. Người này giơ điện thoại làm gì vậy nhỉ? Cậu bước đến, nhét giấy lau mũi vào túi. Nhìn xung quanh một cách khó hiểu rồi hỏi. Sao anh lại ở đây? Ngơ rồi. Cậu ấy ngơ ra luôn rồi. Ha, cười chết tôi mất. Bảo bối vẫn chưa rõ tình hình. Hiện tại tôi vô cùng mong ngóng vẻ mặt của Phương Chi Hành khi biết mình bị quay lên livestream. Trung Tư Viễn không nói tiếng nào. Mà chỉ giơ cao điện thoại lên. Quay cận mặt của Phương Chi Hành. Đầu Phương Chi Hành đầy dấu hỏi chấm. Cái kiểu hướng thẳng điện thoại vào mặt như thế rất giống đang quay phim hoặc chụp ảnh. Cậu không tự nhiên lắm, sờ sờ mặt, còn đặc giọng mũi hỏi. Anh đang quay em đấy à? Đúng, anh ấy đang quay cậu đó. Ảnh không chỉ quay cậu, mà còn quay rất lâu rồi. Anh Viễn mau nói câu gì đi. Bảo bối choáng váng luôn rồi kìa. Cảnh cáo Trung Tư Viễn, dừng ngay trò đùa dai của anh lại. Đừng có bắt nạt người ta. Trung Tư Viễn nhìn thoáng qua comment, rồi thờ ơ, ừ, một tiếng. Phương Chi Hành nhíu mày lại. Anh quay em làm gì? Quay cũng quay rồi. Cậu không thèm che giấu làm gì nữa. Mà vô cùng tự nhiên để lộ đôi mắt khóc đến đỏ lên. Sau đó chìa hai tay ra. Quay phim xong rồi. Trả điện thoại lại cho em được chưa? Cái gì cơ? Tao vừa nghe thấy cái gì vậy? Điện thoại của Phương Chi Hành ở chỗ Trung Tư Viễn hả? Chấm chấm. Trung Tư Viễn anh lấy điện thoại của người ta làm gì? Anh lại định bày trò gì nữa vậy? Miệng nó, tôi vô cùng nghi ngờ là anh Viễn không muốn để cho bé cưng nhìn thấy anti-fan mắng chửi mình nên mới thu điện thoại. Sự thật ở ngay lầu trên. Tôi cũng nghĩ vậy. Trung Tư Viễn đang yêu thật rồi. Trung Tư Viễn nói, vừa mới quay phim xong. Điện thoại đưa cho Tiểu Mạn cầm rồi. Được rồi. Phương Chi Hành thả tay xuống. Đi không? Hôm nay em muốn ăn tối. Quay cảnh khóc mệt quá. Mặc dù đang hỏi, nhưng dường như không phải là đợi Trung Tư Viễn đáp lại. Nói xong cậu bèn quay đầu bước ra khỏi cửa. Trung Tư Viễn đi theo phía sau một đoạn. Bất chợt gọi một tiếng. Khanh khanh. Phương Chi Hành hơi nghiêng mặt qua. Rất tự nhiên đáp lại. Dạ, canh vịt hầm trần bì lần trước rất ngon. Em nấu lại lần nữa được không? Phương Chi Hành gật đầu. Đổi vị nhé. Gần đây em mới học được cách nấu món canh cá chép cũng rất bổ. Được. Đạt được mục đích. Trung Tư Viễn chẳng thèm chào tạm biệt mà trực tiếp tắt livestream luôn. Cư dân mạng đang hưng phấn bỗng thấy trước mắt tối đen. Ngày hôm nay không biết đã bùng nổ bao nhiêu lần rồi. Livestream đã bị tắt nhưng link trên Weibo vẫn còn. Những fan hâm mộ vẫn chưa thỏa mãn chạy xuống dưới Weibo bắt đầu điên cuồng comment. Canh vịt hầm với cả canh cá chép là cái gì? Rốt cuộc hai người đã lén lút làm những chuyện gì rồi? Thuộc tính vợ hiền dâu thảo của Phương Chi Hành đã được xác định. Mẹ nó học cách hầm canh. Còn đổi món, anh Viễn gọi Phương Chi Hành là cái gì vậy? Thân thân hả? Là biệt danh à, đờ mờ làm sao lại có thể xến sẩm đến thế. Thân thân và khanh khanh đều phát âm như nhau. Hình tượng lạnh lùng của Trung Tư Viễn sụp đổ rồi. Ảnh bây giờ là một tên cuồng bảo vệ vợ. Phương Chi Hành vừa mới bị mắng chửi mấy câu ảnh đã không thể ngồi yên. Vội vàng lên tiếng rồi lại mở livestream. Trước đây ảnh có bao giờ như vậy đâu. Đúng á, tôi làm fan của anh Viễn 4 năm rồi. Tôi có thể làm chứng trước giờ ảnh chưa bao giờ nói nhiều điều vô nghĩa như vậy trong livestream cả. Lòng dạ tư mã chiêu của ảnh đế Trung đã bị vạch trần. Từng câu từng chữ dẫn dắt bảo bối nhỏ sập bẫy. Đỉnh quá đi mất, Phương Chi Hành không phải là đối thủ của ảnh. Fan cũ của Tham đến phá án đây. Không phải là thân thân đâu. Là khanh khanh, Phương Chi Hành đã từng nói trong một buổi phỏng vấn ngày trước. Tên hồi nhỏ của cậu ấy là khanh khanh. Mỉm cười. Ôi mẹ ơi. Gọi tên hồi bé lãng mạn quá đi mất. Anh Viễn nhà tôi ghê quá đi à. Tôi cũng là fan cũ của Tham đây. Hồi đó OTP của tôi là Phương Nguyên Bách Lý. Còn từng ship Nguyên Viễn lưu trường một khoảng thời gian. Đè mè Trung Tư Viễn với Phương Chi Hành ấy hả. Suốt ngày toàn làm tiêu giờ đây trong FMVCP của đối phương. Ha ha ha ha thật đó. Bởi vì lúc ấy hai người này là hai người ít có cảm giác CP nhất trong nhóm. Họ đã được chứng thực và gắn cả tác gọi là CP cực kỳ flop. Chính là một CP tà giáo. CP cực kỳ flop cái gì? Tôi thấy bắt đầu từ hôm nay hai người họ chính là CP hot hòn hót. Bộc lộ cảm xúc một cách trực tiếp. Chỉ còn kém nước công khai nữa thôi. Fan hâm một vui vẻ quậy lên tới 10.000 comment. Thành công đưa Trung Tư Viễn livestream Phương Chi Hành lên hot search. Trung Tư Viễn chưa bao giờ chủ động làm rõ loại tin tức kiểu này. Ngay cả người qua đường cũng biết anh không thích livestream. Có thể làm được đến mức độ này, có thể chứng minh anh và Phương Chi Hành hoàn toàn không có xích mích. Cư dân mạng hết lời khen ngợi Trung Tư Viễn, nói anh là người đầu tiên dám làm dám chịu trong showbiz này. Chỉ cần dính dáng một chút đến Phương Chi Hành, anh luôn luôn là người chủ động đứng ra bác bỏ tin đồn. Những fan hâm mộ mắng chửi Phương Chi Hành vì tin đồn hai nam chính xích mích ngừng vua. Phòng làm việc và đoàn phim đều kết thúc mọi việc. Cuộc chiến chửi bới do thông báo chính thức gây ra cuối cùng cũng có dấu hiệu lắng xuống vào chiều tối. Nhìn thấy tin tức, Thương Tiệp suýt chút nữa ngất xỉu. Cô có cảm giác huyết áp của mình tăng nhanh đến mức sắp nổ tung. Cô vội vàng gọi điện thoại cho Trung Tư Viễn. Anh chàng sớm đoán được tiền trảm hậu tấu sẽ bị tính sổ nên đã tắt máy. Chẳng còn cách nào khác. Cô đành phải gọi cho Lâm Mạn Mạn. Lâm Mạn Mạn nơm nớp lo sợ. Chị Thương. Thương Tiệp gào lên với cái điện thoại. Chị bảo cô trông chừng Trung Tư Viễn mà cô trông cái kiểu gì thế hả? Sao cô lại để cho cậu ấy livestream? Chê sự việc chưa đủ lớn à? Lâm Mạn Mạn cũng rất oan ức. Không phải, em không kịp cản anh. Sao em biết anh Đại sẽ livestream chứ? Bình thường không phải ảnh ghét livestream nhất sao? Thương Tiệp không muốn nghe lý do. Trung Tư Viễn đâu rồi? Đưa điện thoại cho cậu ấy. Ảnh không ở bên cạnh em. Ảnh livestream rồi đi tìm thầy Phương luôn. Bảo em về trước. Lâm Mạn Mạn, Thương Tiệp tức đến mức khản giọng. Bèn cúp điện thoại cái rụp. Lâm Mạn Mạn có cảm giác mình sẽ bị sa thải. Cô vội vàng mở Weibo xem số lượng follow của mình. Nếu bị sa thải thật, thì cô cứ đổi nghề làm người nổi tiếng trên mạng cũng được. Lâm Mạn Mạn đang ngồi nhìn hộp cơm mà nằm mơ giữa ban ngày trong phòng nghỉ trống trải. Thì bỗng nhiên Trung Tư Viễn và Phương Chi Hành xuất hiện ở cửa. Anh Đại, Phương Chi Hành chạy vào. Tiểu Mạn, đưa điện thoại cho tôi. Lâm Mạn Mạn nhìn sắc mặt của Trung Tư Viễn. Không dám tự tiện hành động. Trung Tư Viễn nói, đưa cho em ấy đi. Phương Chi Hành rốt cục cũng lấy lại được điện thoại. Trước khi lên Weibo cậu cứ thấy lo lắng không yên. Chuyện xảy ra đã nửa ngày rồi. Giờ không biết tình hình ra sao nữa. Cậu bất an mở phần mềm ra. Đang định ấn vào hot search. Thì chợt Trung Tư Viễn giơ tay ra che màn hình của cậu lại. Phương Chi Hành cứ tưởng anh lại đổi ý muốn tịch thu điện thoại của mình. Nên lập tức cảnh giác nắm chặt lại. Anh hứa buổi tối cho em xem rồi. Trung Tư Viễn hoàn toàn không cùng tần sóng não với cậu. Nên không đuổi kịp suy nghĩ của Phương Chi Hành. Anh nói, lần trước em nói tên CP của tôi và Tô Mạt Nhĩ là nhớ em, sao lại nhắc tới chuyện này nhỉ? Phương Chi Hành thấy lạ. Đúng vậy. Vậy nếu là chúng ta thì sao? Trung Tư Viễn hỏi, em nghĩ chúng ta tên gì? Chuyện này mà còn phải hỏi sao? Phương Chi Hành xị mặt, cảm thấy người này mà không mở bình thì ai biết trong bình có gì. Cậu lạnh lùng nói, còn có thể là gì nữa? CP cực kỳ flop chứ gì? Trung Tư Viễn lắc đầu, rồi nhẹ nhàng buông tay ra. Anh nhìn vào đôi mắt của Phương Chi Hành, ánh mắt chợt trở nên sâu lắng, rồi không đầu không đuôi nói, chúng ta mới đúng. Tiếp đó, nhân lúc Phương Chi Hành còn đang sững sờ, anh bèn nắm lấy gáy cậu, xoa nhẹ rồi nhỏ giọng nói, là nhớ em, là Tư Khanh, nhớ Khanh. Phương Chi Hành mở bảng hot search ra, bỗng nhiên nhìn thấy một dòng chữ Trung Anh kết hợp trình hình ngay đầu bảng. Tư Khanh Israel, bào, cách chương.